bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 287, đi ra ngoài không xem hoàng lịch ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, Hoa Quốc giáo dục một mực lâm vào một cái lầm lẫn, thi lên đại học mới là thiên chi kiêu tử, mới thật sự là người có tài hoa, mới là xã hội tương lai giường cột. Kỳ thật rất nhiều hài tử nguyên bản có sở trường của mình, tỉ như Mạc Tiếu Tiếu ưa thích hacker. Có hài tử ưa thích máy tính lập trình, có ưa thích âm nhạc, có ưa thích khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là những hài tử này đều là bởi vì điểm số, liền bị định nghĩa vì không phải hảo học sinh, đã mất đi tiếp tục giáo dục cơ hội. Kỳ thật đại học mới là để những hài tử này chân chính giải phóng tự mình, bày ra thiên tính địa phương. Tuy nhiên khảo thí bọn họ có lẽ không được, nhưng là cũng không thể nói bọn họ chẳng làm nên trò trống gì. Mỗi người đều có thiên phú của mình, chỉ là rất nhiều người thiên phú tại thi đại học đề trong biển bị dìm ngập. Diệp Thần muốn nói cho tất cả mọi người, điểm số cũng không có nghĩa là hết thảy. Quyết định được chú ý, Diệp Thần bắt đầu trọng yếu nhất một bước chiêu sinh. Hệ thống đã trợ giúp Diệp Thần làm xong mọi chuyện cần thiết. Chiêu sinh hệ thống đã có tinh thần đại học tin tức. Các đại trường cao đẳng vừa mới công bố kết quả thi, công bố chính mình phân số. Tinh thần đại học bởi vì là vừa mới thành lập cho nên không có bất kỳ cái gì danh khí. Dù sao, học sinh cao trung 3 năm, người nào không hy vọng phía trên một chỗ đại học tốt, giống như là tinh thần đại học loại này, không có vô danh khí đại học đã định trước bị vắng vẻ. Mà lại, Diệp Thần trừ mình ra không có bất kỳ cái gì trợ thủ. Hắn cũng không thể chính mình đi mỗi cái trường học đi quảng cáo. Trường học của chúng ta chỉ có ta một người, không cần lão sư. Đoán chừng, tất cả mọi người sẽ chỉ đem Diệp Thần làm bệnh thần kinh đối đãi. Diệp Thần quyết định làm cái chiêu sinh website. Bật máy tính lên, tìm tòi một chút tinh thần đại học. Để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là tinh thần đại học chiêu sinh website đã thành lập xong được. Toàn bộ website xây phi thường đại khí, trường học cảnh sát thiết bị đặc điểm, đầy đủ mọi thứ. Quảng cáo, Diệp Thần trực tiếp điểm kích tuyên bố, chiêu sinh công tác coi như hoàn thành. Đơn giản như vậy, Diệp Thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tuyên bố về sau, Diệp Thần liền đợi đến học sinh đến báo danh. Rời đi tinh thần đại học, Diệp Thần cho Lâm Thi Âm gọi một cú điện thoại. Lâm Thi Âm nhận được điện thoại, thanh âm có chút tiều tùy. Thi Âm làm sao vậy, có phải hay không tâm tình không tốt, muốn không ta cùng ngươi đi dạo phố? Tốt à, Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu. Nàng vừa mới nhận được tin tức phụ thân hôm nay đi bệnh viện liền bị trực tiếp khai trừ. Tuy nhiên cha thân cũng không nói gì, nhưng là Lâm Thi Âm y nguyên cảm giác rất áy náy. Dù sao bởi vì chính mình, để phụ thân đã mất đi thích nhất công tác. Lâm Thi Âm hóa một cái đồ trang sức trang nhã chuẩn bị đi ra ngoài. Trong đầu vẫn muốn một cái tâm sự, không quan tâm. Lúc này thời điểm, một cái trên cánh tay quấn lấy băng vải, mặc lấy một thân hàng hiệu người trẻ tuổi ôm một cái nữ hài đi tới. Đình thiếu ngài quá lợi hại, nghe nói căn biệt thự này khu vô cùng quý, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này còn có biệt thự. Ha ha, chút lòng thành, nếu như ngươi hống bản thiếu vui vẻ, căn biệt thự này sẽ là của ngươi. Yên tâm, Đinh thiếu, ta nhất định khiến ngươi thoải mái lật ra. Đinh bác đột nhiên nhớ tới điện thoại di động quên ở biệt thự bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi trước bãi đỗ xe, ta đi cầm điện thoại. Nói Đinh bác quay người về biệt thự. Mỹ nữ nghe được Đinh bác muốn đem biệt thự cho nàng quá hưng phấn, không cẩn thận đâm vào Lâm Thi Âm trên thân. Đinh bác bạn gái mang giày cao gót như thế va chạm đứng không vững, ngã sầm trên mặt đất. Nữ nhân ngồi dưới đất, váy cũng ô uế vô cùng chật vật, nàng ngồi dưới đất chửi ầm lên. Người mắt mù, đi bộ không nhìn nói. Kỳ thật rõ ràng là nữ nhân đâm vào Lâm Thi Âm trên người, bây giờ đối phương vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Lâm Thi Âm vốn là tâm tình thì không tốt, nổi giận đùng đùng nói. Người mới mắt mù, là ngươi đi bộ không nhìn đường a. Bình thường Lâm Thi Âm rất ôn nhu, nhưng là phụ thân sự tình để trong nội tâm nàng rất phiền, sau đó tất cả đều phát tiết đi ra. Người dám mắng ta, chấm, rõ ràng là nữ nhân trước mắng chửi người, nàng lại lần nữa ác nhân cáo trạng trước. Nữ nhân chỉ Lâm Thi Âm mắng, người cái tiểu gái điếm túi, không biết là người nào tiểu tam, cái gì tố chất đụng vào người còn chửi bóng chửi gió. Vốn là nữ nhân này cũng là hung hăng càn quấy loại hình, nhìn đến Lâm Thi Âm so với chính mình xinh đẹp. Đặc biệt là Đinh Bác nhìn đến Lâm Thi Âm về sau, ánh mắt một mực hướng trên người của nàng quét, nữ nhân càng tức giận hơn. Lâm Thi Âm một chút không sợ giống một con cọp nhỏ một dạng về dỗi trở về. Người mới nhỏ ba đâu, người một nhà đều tiểu tam, đụng vào người còn mắng chửi người, cái gì tố chất. Nữ nhân bình thường một mực hung hăng càn quấy, cái nào nhận qua loại này khí, bị Lâm Thi Âm dỗi nổi trận lôi đình. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe đứng tại cửa, nhìn đến Lâm Thi Âm tựa hồ cùng người xảy ra tranh chấp, sau đó dừng xe đi vào tiểu khu. Thi Âm thế nào? Diệp Thần hỏi, nữ nhân nhìn đến Diệp Thần, châm chọc nói. Ua tiểu hòa tử, đây là bạn gái của ngươi đi, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian cùng nàng chia tay, loại này đồ bỏ đi nữ nhân cũng dám muốn, cẩn thận lấy về nhà một cái cọp cái. Diệp Thần không thèm để ý nữ nhân, sủng ái sờ lên Lâm Thi Âm sợi tóc. Làm sao cái miệng nhỏ nhắn khí đô đô đích, không nghĩ tới ngươi ôn nhu như vậy cũng sẽ cùng người khác cãi nhau. Nữ nhân nhìn đến Diệp Thần xem nàng như thành không khí, nhất thời vừa tức vừa giận. Tiểu hòa tử, ngươi cố gắng nhất tốt quản quản bạn gái của ngươi, bớt nàng nổi điên khắp nơi cắn người. Diệp Thần nghe nhướng mày. Bạn gái của ta không tới phiên ngươi nói, hiện tại ta ngược lại thật ra nghe được một con chó đang một mực gọi bậy. Nghe được Diệp Thần chửi mình là chó, nữ nhân càng thêm nổi nóng. Lúc này thời điểm, Đinh Bác đi tới. Nhìn đến Đinh Bác, nữ nhân hai mắt tỏa sáng. Honey, ngươi đã tới, có người khi dễ bạn gái của ngươi đâu, ngươi nhất định cho ta xuất khí. Quảng cáo, Đinh Bác nghe ánh mắt lạnh lẽo. Đặc biệt người nào sao mà to gan như vậy, dám khi dễ bạn gái của ta. Chấm, nói, Đinh Bác nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Khi thấy Diệp Thần, Đinh Bác nhất thời mộng bức, thân thể đều run nhè nhẹ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là Diệp Thần. Đinh Bác cánh tay bị phụ thân đánh gãy, hiện tại còn quấn băng vải đây. Diệp Thần, đối với Đinh Bác tới nói quả thực cũng là ác mộng đồng dạng. Phụ thân đã cùng hắn nói, lần sau còn dám trêu chọc Diệp tiên sinh, chân trực tiếp đánh gãy. Đặc biệt về sau đi ra ngoài nhất định muốn nhìn xem hoàng lịch tại sao lại gặp phải cái này sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Bác nhìn lấy Diệp Thần đã bị hù nói không ra lời. Nữ nhân kia y nguyên một mặt phách lối. Thế nào, nhìn đến bạn trai ta đến sợ, không dám nói tiếp nữa. Nói cho ngươi, bạn trai ta thế nhưng là Đinh gia đại thiếu, động động ngón tay liền có thể giết chết ngươi, đúng không Honey? Thế mà nàng quay đầu, nhìn đến Đinh Bác nhất thời mộng bức. Đinh Bác toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Honey, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nữ nhân đưa tay sờ sờ Đinh Bác cái trán, nhưng là Diệp Thần vung tay lên liền đem tay của nữ nhân mở ra. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi biết ngươi gây là ai chăng? Nữ nhân nhìn thoáng qua Diệp Thần, trong mắt mang theo không ngừng. Gia hỏa này không phải liền là một cái mặt trắng nhỏ sao? Mặt trắng nhỏ, Đinh Bác một trận run lẩy bẩy, nhìn lấy Diệp Thần băng lãnh biểu lộ, cái này nữ nhân ngu xuẩn nhất định đem Diệp Thần đắc tội thấu. Đinh Bác trực tiếp một bạt tai quất vào trên mặt nữ nhân. Mẹ nó, Diệp tiên sinh ngươi đều dám chọc, ngươi mẹ nó muốn chết a! Nữ nhân đột nhiên chịu một bạt tai nhất thời ngẩn ra. Honey, ngươi vì cái gì đánh ta? Chấm, cách chương.